Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, Google Livestream mắt kính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trịnh Nhân không đi quản thường duyệt công tác có nguy hiểm. Hay không, đem Phú Quý Nhi ở lại vậy mặt, khẳng định không đánh nổi, chỉ cần không đánh, cho thường duyệt mấy phút. Thuyết phục thân nhân người bệnh chuyện này, Trịnh Nhân đối với Thường Duyệt vẫn là tương đương có lòng tin. Đi tới Hạch Từ phòng, trước mặt người bệnh xuống, mấy người đỡ bà cụ nằm ở trần trên giường. Sau đó ra gian nhà, ông chủ Trịnh, ngài tới vẫn là ta tới. Lương tiến sĩ rất cung kính hỏi, ngươi tới đi, chẳng qua là làm một Hạch Từ di tán, không đặc thù gì, Trịnh Nhân nói. Nói hay, lương tiến sĩ vui vẻ lĩnh mệnh, mặc dù tuổi tác so Trịnh Nhân lớn, nhưng là ở hắn trong lòng, ông chủ Trịnh đã là thượng cấp thầy thuốc. Trịnh Nhân nói chuyện giọng, vậy không cái gì không đúng, Hạch Từ di tán không tới thời gian bao lâu, không cần đánh thuốc, 20 hơn phút sau liền kết thúc, lương tiến sĩ sau khi làm xong trực tiếp cho đánh ra một phần phim, giao cho Trịnh Nhân. Còn như bình thường ra báo cáo thủ tục các loại, còn muốn chờ thời gian. Cảm ơn, Trịnh Nhân cầm phim, nói đến, ông chủ Trịnh, ngài khách khí, lương tiến sĩ nói, chủ nhiệm nói, cái này có chuyện gì ngài chỉ để ý tìm ta, ta không giải quyết được tìm lại hắn. Được, vậy sau này nhất định phải phiền toái ngươi. Không quan trọng, khách khí mấy câu. Trịnh Nhân liền dẫn người bệnh ra Hạch Từ phòng. Hắn lòng có chút không yên. Mặc dù đối với Thường Duyệt là có lòng tin, nhưng vạn nhất không được chứ. Cùng nhau đi tới, cẩn thận một chút, như đi trên băng, thật là không nói hết chua cay. Giả thiết Thường Duyệt không cách nào thuyết phục thân nhân người bệnh. Như vậy mình chỉ có thể lại tìm hắn đồ, muốn trong thời gian ngắn mở ra cục diện. Thật sự là không biện pháp gì tốt. Trịnh Nhân biết thân nhân người bệnh thuộc về cái loại đó thuận con lừa. Mì ngon mà, thà chịu bối bên trong gặm lạnh bánh bao cũng không chịu ở trước mặt người thấp một con loại người. Như vậy, lần đầu tiên giải phẫu livestream phải làm thân nhân người bệnh công tác. Độ khó cứ như vậy lớn, hy vọng Thường Duyệt không thành vấn đề. Có lẽ mình may mắn cộng 16. Mới là lớn nhất pháp bảo vệ nói không chừng. Phòng làm việc và phòng khách khoảng cách không bao xa. Lương tiến sĩ đẩy người bệnh đem Trịnh Nhân và giáo sư đưa đến đại sảnh. Trong thấp thỏm, Trịnh Nhân thấy được mình theo dự đoán muốn thấy nhất một màn. Thường Duyệt và thân nhân người bệnh ngồi ở trên ghế, vừa nói vừa cười, không có cãi vả cũng không có căm tức nhìn. Người đàn ông kia một mặt lệ khí phai nhạt rất nhiều hơn. Và Thường Duyệt trò chuyện. Ếch, đây là Thành đi. Trịnh Nhân hướng về phía Thường Duyệt khiến cho một cái ánh mắt. Thường Duyệt ở thân nhân người bệnh ngoài ra một bên tay hơi động một cái. Cho Trịnh Nhân làm một cái động tác tay thắng lợi. Làm xong, loại chuyện này đối với Thường Duyệt mà nói. Thật không khó khăn gì. Trịnh Nhân rất vui vẻ yên tâm. Còn như Thường Duyệt giải quyết như thế nào? Bởi vì có thân nhân người bệnh ở đây, Trịnh Nhân tạm thời không có hỏi. Và lương tiến sĩ khách khí mấy câu, người bệnh nhi tử đẩy xe lăn, Trịnh Nhân bắt đầu giao phó giải phẫu trước phẫu thuật cần biết. Thật ra thì người bệnh vậy không cần làm gì, trước phẫu thuật cấm nước uống vậy là đủ rồi. Còn như sau khi giải phẫu, mới tiếp giải phẫu có thể trình độ lớn nhất tránh gan tính não bệnh phát sinh tỷ lệ. Bình thường mà nói thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng quyết định 8 giờ sáng mai, để cho thân nhân người bệnh đến tìm Thường Duyệt ký tên. Sau đó liền có thể lên đài. Vậy một mặt lệ khi hán tử chẳng qua là cười ha hả đồng ý. Cả người tựa hồ cũng sáng sủa rất nhiều. Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư, Thường Duyệt trở lại tham gia khoa phòng thầy thuốc làm việc. Đem phim chen vào đi. Giáo sư cẩn thận duyệt phim. Trịnh Nhân đã sớm rõ ràng ở vị trí nào vào kim. Lúc này xem Hạch Từ di tán, chỉ nhìn một cái, trong lòng sáng, mình trước dự đoán vị trí không có sai, giải phẫu không thành vấn đề. Trịnh Nhân ngay sau đó hỏi Hồ Diễm Huy đến, thân nhân người bệnh đã đồng ý giải phẫu livestream. Phương diện kỹ thuật, ngày mai một mình ngươi có thể được không? Được được, có thể, mời Trịnh lão sư yên tâm. Hồ Diễm Huy không ngừng gật đầu, rất dùng sức, tóc xóa vai bay lượn, có chút tán loạn. Trịnh Nhân gật đầu một cái, nhìn xong phim sau đó, Trịnh Nhân bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi, giải quyết thế nào, nói nghe một chút. Trịnh Nhân hỏi Thường Duyệt, thân nhân người bệnh bắt đầu rất không phối hợp. Thường Duyệt nói, vậy thì cùng hắn lời nói thành khẩn trò chuyện thôi. Còn có thể có đặc thù gì? Không quá ta rất nhanh liền lời từ hắn bên trong đoán được hắn mượn tiền. Hơn nữa vậy mặt thúc giục rất gấp. Mượn tiền à? Trịnh Nhân thở dài. Hắn chẳng qua là mơ hồ tiết lộ. Chưa nói cẩn thận, đều là ta đoán. Thường Duyệt nói, có thể đoán được có vấn đề là được. Dù sao sau đó ta nói cho hắn livestream là chuyên nghiệp nhất trang web. Chỉ có thuật giã, ngoài ra không có gì cả. Sau này cho hắn 10 livestream, chính hắn đều tìm không ra cái nào là mẫu thân mình. Hắn an tâm, như thế đơn giản. Trịnh Nhân kinh ngạc hỏi, giống như là Thường Duyệt nói như vậy, đoán chừng là ở trao đổi trong quá trình, còn có những thứ khác kỹ xảo. Chẳng qua là Thường Duyệt lười nói mà thôi. Một mặt là phương án giải quyết, một mặt là thiếu nợ khổng lồ. Cũng không biết hắn mượn tiền là bạn vẫn là tiểu vay. Dù sao Thường Duyệt không ngừng dò xét, dẫn dắt sau đó, thân nhân người bệnh thái độ có vi diệu biến hóa. Hơn nữa Thường Duyệt tiếng nói trọng tâm dài, giải phẫu livestream và hắn hiểu livestream hoàn toàn không cùng. Thân nhân người bệnh cùng người bình thường hiểu livestream là chân dài, ngực lớn, cao giá trị nhan sắc người đẹp tung tăng, hoặc là ca hát khiêu vũ, hoặc là nũng nịu ngây ngô tới lấy duyệt người xem. Tại giải phẫu livestream bên trong, người xem chỉ có bác sĩ, có chẳng qua là chuyên nghiệp nhất giải phẫu tầm mắt, nếu là trình độ thiếu chút nữa, nhìn cũng không hiểu, còn như người bệnh tên họ, tuổi tác các loại riêng tư. Phỏng đoán không có cái nào xem nhiều lần bác sĩ sẽ đối với người bệnh loại này riêng tư cảm thấy hứng thú, cũng không thể nói không có, nhưng là có loại này nặng khẩu vị người, nhất định là lông phượng và sừng lân, trai gan thời kỳ cuối, coi như là bây giờ trang web video nóng bỏng nhất mấy cái diễn viên chính được bệnh này. Phỏng đoán tới trị liệu thời điểm, cao giá trị nhan sắc vậy toàn đều biến thành hôm qua hoa cúc vàng. Xem đều không thể nhìn, không liên quan đến riêng tư vấn đề, vừa có thể tiết kiệm lớn mấy chục ngàn đồng tiền nằm bệnh viện. Thế nào mà không làm chứ? Đây đại khái là chuyện toàn quá trình, có thể livestream liền tốt. Trịnh Nhân vô cùng khát cầu đứng ở một cái trên sân khấu, ở cao quang thời khắc cho thấy mình trình độ. Đúng rồi Tiểu Hồ, ta dùng cái gì livestream? Trịnh Nhân chợt nhớ tới chuyện này, hỏi, là Google công ty mới nhất dụng cụ. Một điểm này xin ngài yên tâm. Hồ Diễm Huy nói đến, công ty là ngài đặt làm dụng cụ, tối hôm nay có thể đưa đến, sáng mai ta cho ngài mang tới. Năm 2014 tháng 9. Thượng Hải Thụy Vàng Bệnh viện cốt khoa Lương giáo sư dùng Google mắt kính hoàn thành xương cổ con. Đường phía trước giải phẫu trong giải phẫu quay lại cùng với truyền tin. Giải phẫu rất thành công. Cuối cùng ca giải phẫu này cũng được kiệt tác trường học án ca. Hạnh Lâm Viên vậy mặt chuẩn bị coi như là đầy đủ. Chỉ cần chuyên nghiệp là được. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Trịnh lão sư, ngài đói bụng không? Ta mời ngài đi ra ngoài đơn giản ăn một miếng. Hồ Diễm Huy hỏi, không cần, nhà cơm làm xong. Trịnh Nhân không chút do dự một tiếng cự tuyệt. Ếch, Hồ Diễm Huy rất rõ ràng muốn kéo vào mình và Trịnh Nhân quan hệ giữa. Ở trên thương nghiệp mà nói, đây là một người nhân viên nghiệp vụ nhất định phải làm. Trịnh Nhân cự tuyệt đặc biệt dứt khoát, hoàn toàn không cho lưu một tia niệm tưởng cái loại đó. Hồ Diễm Huy ngẩn ra, Phú Quý Nhi, ta chuẩn bị trở về. Trịnh Nhân nói, Rudolf G. Wagner giáo sư tựa hồ không nghe được Trịnh Nhân mà nói. Toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn phim, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-tiesung-nối-diem-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.